Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2527, chương 2549, Trảm Hồn Nguyên Nhân. Đại Vũ Trụ Hỗn Độn Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng nói, chính là thế giới ma pháp phụ thần, cuối cùng thật sự phương pháp tu hành, đây là toàn bộ hỗn độn đỉnh phong lực lượng, nếu như là ở trong vũ trụ mà nói, chín đại lực lượng bất kỳ một cái nào, cũng không thể là hắn đối thủ, coi như là hợp lại cùng nhau, cũng có khả năng phần thắng không lớn, bằng vào vũ trụ có thể vì, cũng không có người có thể thật không biết sao cái gọi là hỗn nguyên vô cực thái thượng đạo tu hành. Giả, theo truyền thuyết tương đương duy nhất khắc chế, đó là hư vô, đáng tiếc hư vô tưởng muốn thật bắt lại hỗn độn, phải có biện pháp tiến vào cái thế giới này mới được. Nếu không ngươi vốn là ở trên cái thế giới này tu hành, vậy thì cũng hoàn toàn không có cơ hội. Về phần này hỗn độn hỗn nguyên vô cực thái thượng nói, rốt cuộc như thế nào hình dung? Một câu đơn giản mà nói, vạn pháp quy nhất, hỗn nguyên như ý, không phá bất diệt, không chỗ nào không còn, mà trường không vô kỵ thất phách phương pháp, chính là một loại đi cực hạn thủ đoạn. Theo đạo lý mà nói, hắn nếu tu hành đạo này, liền không thể nào ở dung hợp các đại hỗn độn thủ đoạn, tạo thành hỗn nguyên vô cực thái thượng đạo. Hắn không cách nào trở thành phụ thần, chỉ có thể đi thẳng điều này cực hạn, có lẽ có thể chính mình sáng tạo ra một chút vật gì. Nhưng là tương đương ngay mới vừa rồi trường không vô kỵ tử vong thời điểm, hắn từ vũ trụ hỗn độn hạch tâm lý, thấy được rất nhiều thứ, chính hắn lộn một cái lĩnh ngộ bên dưới, cũng căn cứ mấy cái này ngoạn ý nhi, tự mình tiến hành tìm hiểu. Kia một ngắn ngủi ngay lập tức trong thời gian, hắn liền phát minh sáng lập, kết hợp diễn sinh ra một cái thất phách cực hạn, thành tựu phụ thần chi đạo pháp môn, trảm hồn, thứ gì đó lại vừa là trảm hồn đây? Nói đơn giản, chính là chém sát hồn phách, chỉ lưu lại một cái mệnh nguyên bản tôn, từ đó trở thành tối cao hỗn nguyên thái thượng nói thành tựu nhân. Hắn có thể là không phải phụ thần, nhưng lại có với phụ thần giống nhau như đúc lực lượng. Có lẽ còn có thể càng cường đại, bởi vì đây là hắn sáng tạo ra thủ đoạn. Thì ra là như vậy, hồn phách toàn diệt, chỉ còn lại mệnh hồn, lấy các đại hỗn độn lực phối hợp giết chết, liền có thể thành tựu thái thượng nói. Ta tương đương hiểu tương đương, trường không vô kỵ một khắc cuối cùng, liền cũng ở đây sau một phen tự nói bên trong kết thúc, hắn bản tôn xác thật thật hôi phi yên diệt, phúc ở thế giới loạn thần hải bên trong, cũng chính là vũ trụ hạch tâm bên trong, có chín vô thượng chí tôn trong cùng một lúc bên trong phun ra một cái đỏ thắm tới, lấy chí năng phách cầm đầu chư vị hồn phách thể đều đã uể oải nghiêm trọng, là trường không vô kỵ bản tôn tử vong, đối với bọn họ tổn thương cực kỳ lớn, xác thật thật bọn họ cũng sẽ không tử, có thể thập phương câu diệt thủ đoạn cũng tiêu hao bọn họ rất nhiều linh hồn lực lượng, muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng là không phải một thời ba khắc có thể làm được chuyện. Bản tôn chết, chí năng phách đơn giản nói một câu, báo cho cách mình gần đây Lãm Nguyệt chí năng phách. Trong một sát na, Lãm Nguyệt chí năng phách cả người một cái run rẩy, trong mắt nước mắt hoành lưu, căn bản là không có cách lại tiếp tục tu hành rồi. Phu quân, cha, những địa phương khác, trường không vô kỵ vợ con lão tiểu môn, cũng đều nghẹt ngào mà bi thiết không ngừng. Trường không vô kỵ diệt vong, đối với bọn hắn mà nói, là một trận to lớn gõ. Dù là chuyện này, trường không vô kỵ cho các nàng đánh dự phòng châm, cũng báo cho biết chính bọn hắn còn có thể dựa vào phách thể trọng sinh, cũng khó tránh khỏi không khiến người ta đau đớn chảy nước mắt nước mũi. Vô kỵ chí tôn, thuận theo vu trường không vô kỵ những cái này những người tu hành, cũng đều ở cao giọng khóc giống bên trong. Bọn họ hướng về phía thiên địa lễ bái, cung tiễn Trường Không Vô Kỵ ly thế. Lúc này, thực ra toàn bộ đại vũ trụ cũng là có cảm ứng. Vô thượng chí tôn cấp bậc tu hành giả, chính là não vũ trụ pháp tắc vân vân, công nhận năng hàng vũ trụ mà Trường Sinh đặc thù sinh mạng thể. Cho nên một khi có vô thượng chí tôn tử vong, vũ trụ cũng sẽ vén lên một cổ huyết vũ, mặc dù là huyết vũ, nhưng là những thứ này nước mưa. Thực ra với sinh ra vô thượng chí tôn thời điểm, thiên địa hạ xuống hoa sen, là không có gì khác nhau quá nhiều, ẩn chứa trong đó vô số đạo, chỉ cần ngươi đem nuốt vào, hoặc là luyện hóa, sẽ gặp có vô số chỗ tốt. Mỗi cái địa phương tu hành giả, thậm chí còn loạn thần hải chư vị, cũng đều không cách nào cự tuyệt chuyện này, cũng hết sức thu liễm vũ trụ huyết vũ, không có bất kỳ một giọt là lãng phí. Lucifer thâu thiên giả cùng đạo không đám người cầm đầu chư vị, phía trước là bị Trường Không Vô Kỵ thập phương câu diệt phương pháp sợ vỡ mật, bọn họ thậm chí chui dẫn nhục thân, từng cái tiềm tàng ở mỗi người ngọc điệp bên trong, hy vọng có thể ở hỗn nguyên vô cực lực lượng bên dưới đạt được một chút hy vọng sống. Bất quá Trường Không Vô Kỵ cũng không tấn công bọn họ. Không lâu sau, Lucifer đám người cũng tất cả đều nhìn thấy đầy trời hạ xuống huyết vũ. Bọn họ lúc này toàn bộ đều biết Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không có. Ha ha ha a, hắn đã chết, hắn rốt cuộc chết. Lucifer vây vẻ vừa nói, trạng thái đều có một chút xíu mà thất thường. Có thể thấy hắn đối vu Trường Không Vô Kỵ cái này tuyệt thế thiên tài là có biết bao kiêng kỵ. Bất quá ở bên cạnh hắn Michael nhưng là tỉnh táo đè ép Lucifer đầu vai nói, đại ca, cũng không thể như thế a. Trường Không Vô Kỵ cái này đại địch quả thật không có, nhưng chúng ta còn phải đối phó đạo không đoàn người, càng phải tranh đoạt Trường Không Vô Kỵ lưu lại hai đại ngọc đĩa. Này địch nhân phía sau, khả năng đối với chúng ta mà nói càng đáng sợ hơn. Dù sao còn có Minh Vương, chúng ta khắp mọi mặt cũng không thể đồng tâm hiệp lực rồi. Ngươi nói đúng, đi ra ngoài. Lucifer ngưng nội tâm không ức chế được hoan hỉ, hai tay lo liệu đến chính mình ngọc điệp, với Michael đồng thời, cẩn thận đi ra thế giới ngọc điệp bên ngoài, nhìn chung quanh giữa, đây là muốn chuẩn bị mới hành trình. Minh Vương cùng Giang Trường Thiên, hai người chung một chỗ đâu rồi? Trạng thái của bọn họ, cơ hồ cùng Lucifer hai người, không có gì khác nhau quá nhiều. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện, với Lucifer mặt bên tương đối, khoảng cách cũng là không phải quá xa, chặt cùng theo một lúc đi ra, còn có mấy người, vậy dĩ nhiên là đạo không thâu thiên giả Giang Vưu Muội các loại vài người. Lúc này bọn họ đứng vị, vừa vặn tạo thành tạo thế chân vạc tư thái, giữa hai bên, ai cũng sẽ không đến gần ai. Ai cũng chuẩn bị tấn công đối phương, cũng đều ở phòng vệ đến chính mình hai bên trái phải, e sợ cho sinh ra bị đánh lén đại phiền toái. Bất quá, cái này tự cũng tương chi tam phương thế lực, căn bản cũng không có đánh. Bọn họ ngửa đầu nhìn tinh không thời điểm, tất cả đều lâm vào chố mắt nghẹn họng bên trong. Không tệ, não vũ trụ lúc này là chủ động công khai hóa. Trong đó thấy được loạn thần hải, cũng thấy được đang ở tu hành trí năng phách, nhưng lúc này trí năng phách đã hoàn toàn là không phải Trường Không Vô Kỵ bộ dáng. Lucifer đám người cũng không biết đây là Trường Không Vô Kỵ. Vũ trụ kết giới cũng rõ ràng đang lúc bọn hắn trước mặt, vốn là phải chiến đấu vài người, chố mắt nhìn nhau giữa, cũng không hề động thủ cuối cùng. Hay lại là Lucifer dẫn đầu nói, nếu không, ở hợp tác một lần, thử đụng ra kết giới, cũng tốt, vài người lại toàn bộ đều đồng ý hợp tác. Sau đó mỗi bên cầm tạo hóa ngọc điệp, kích thích một thân thực lực, hướng vũ trụ hạch tâm, lại một lần nữa đụng đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.